Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, song thù hợp nhau duyên. Hồ Tuyết lại nói, nếu như ngươi thích ta, vậy chúng ta ngồi cùng một chỗ. Không vậy, dùng nhẹ tay nhẹ đáp lên Bạch Lộc trên cổ, dẫn nó đi tới một cái ghế bên cạnh. Lưu Phúc Nhân vội la lên, mau mau, đem cái đệm trải ở nơi đó. Hai cái gia đình vội vàng triệt tiêu ghế dựa bàn trà, đem một cái cuốn xanh biếc tơ lụa bày ra, trải trên mặt đất. Bạch Lộc tả hữu nhìn sang, chậm rãi nằm sấp tại tơ lụa bên trên, đầu vượt qua cái ghế lan can, tựa ở Hồ Tuyết vai cánh tay. Hồ Tuyết tứ phương thấy mọi người đều nửa miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn lấy chính mình cùng Bạch Lộc, nhẹ nhàng cười nói, cái này Bạch Lộc là cái cô nương a. Lưu Phúc Nhân đáp, đúng, đúng, là chỉ hươu cái, lại sửa lời nói, là cái Lộc cô nương. Lúc này, Lưu Viên Ngoại rõ ràng cười lên ha hà, Lưu gia người cũng đều sửng sốt, tựa hồ nhìn thấy lão gia tử như thế vui vẻ, cùng nhìn thấy Hồ Tuyết cùng Bạch Lộc thân mật, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Viên Ngoại nói, đây chính là bản gia Bạch Lộc, hôm nay đem nó lính tới, cũng để cho mọi người gặp một lần. Không nghĩ tới Liễu phu nhân cùng Bạch Lộc, đúng là dạng này hợp ý. Hắn khoát khoát tay, gọi tất cả mọi người ngồi xuống, lại nói, Phúc Thông mới vừa từ Dĩnh Châu Phủ trở về, ngươi coi trước mặt mọi người, nói một câu bên kia tình huống. Lưu Phúc Thông nói, ta gặp được Lưu Phủ Doãn, hắn nói việc này muôn vàn khó khăn nhúng tay, Khâm Sai Cổ Lỗ đã sớm cùng phủ nha bắt chuyện qua. Cho dù là Dĩnh Châu Phủ Đạt Lỗ Hoa Xích, cũng không dám đắc tội Cổ Lỗ. Hắn chuyển hướng Lưu Viên Ngoại nói, hắn để cho ta tại nói cho ngươi, Lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, đừng nói là một cái thần thú, liền là một tòa chân thần, cũng muốn gãy đuôi cầu sinh, nếu như cùng Khâm Sai hợp lại, không có cá chết lưới rách, chỉ có cửa nát nhà tan. Đám người một trận trầm mặc. Liễu Long An biết rõ Lưu gia mọi người tại ước lượng Lưu Phủ Doãn lời nói. Lưu Viên Ngoại có một cái làm Phủ Doãn thân thích, bởi vậy tại Dĩnh Châu thành bách tính trước mặt, tự nhiên không ai bì nổi. Nhưng vốn có sinh sát đại quyền Khâm Sai trước mặt, nhưng lại không đáng nhắc tới. Liễu Long An thầm nghĩ, tuy là Cổ Lỗ là Khâm Sai, thế nhưng hắn hành động quái dị, không chỉ có thiết kế cướp đoạt Bạch Lộc, hơn nữa lại là điều động âm binh lính, lại là cấu kết yêu quái thu thập hài nhi. Không biết hắn đến cùng còn có cái gì thân phận. Lại nghĩ tới, Lưu gia đã gia tài bạc triệu, cần gì phải vì một cái sủng vật cùng Khâm Sai đối nghịch. Bởi vì cái gọi là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, giao ra Bạch Lộc, vạn sự đều yên, người một nhà yên ổn qua giàu có thời gian, chẳng phải sung sướng. Nghĩ tới đây, cũng không muốn đem Khâm Sai phủ quái tướng nói ra, chỉ mong lấy bọn hắn giao ra Bạch Lộc, đại sự này chính mình tốt đưa tiễn đại ca. Lại chạy xong Phong Sơn đi tìm cứu cứu. Không ngờ, Hồ Tuyết nói ra, nhà ta Lão An ngược lại là có chút phát hiện mới. Nếu như quan phủ mặc kệ yêu nghiệt hoành hành, nói rõ thế đạo như thế sụp đổ, chúng ta lại giao ra Bạch Lộc tự mình cũng không muộn. Liễu Long An tức giận đến bao tử run gan, rung động, thầm nghĩ, xong, cái này con tiểu hồ ly tinh nhìn thấy Bạch Lộc, trong lòng lên chiều mến tâm ý, rõ ràng đem ta cho bán rẻ. Hắn ghé mắt nhìn về phía Hồ Tuyết, Hồ Tuyết lại chỉ mong lấy Bạch Lộc, không dám nhìn hắn. Lưu Viên Ngoại nói, vị này Liễu huynh đệ, lão phu không có cầu qua người khác, lần này Bạch Lộc gặp toàn gia người vô kế khả thi, khẩn cầu ngươi giúp chúng ta một chuyện, nếu như bảo trụ Bạch Lộc, ta cả nhà nhất định phải thâm tạ. Liễu Long An nói, Lưu Viên Ngoại nói qua lời. Liễu Mỗ chỉ là phát hiện Khâm Sai Cổ Lỗ hành động quái gì, cũng không có bảo trụ Bạch Lộc sách lược vẹn toàn. Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ, vì huynh không có nhìn lầm ngươi, quả nhiên là thiện lương trượng nghĩa hạng người. Ngươi ngược lại là nói một chút, hắn thế nào làm việc quái gì? Liễu Long An đem Cổ Lỗ xui khiến lão đạo vẽ tranh bán hòa, phái âm binh lính tới trước điều tra, cấu kết lươn tinh thu thập hài nhi các loại sự tình. Đơn giản nói một lần, Lưu Phúc Thông một quyền nện ở bàn trà bên trên, bực tức nói, cái này không phải cái gì Khâm Sai, cái này chẳng phải là yêu nghiệt sao? Ta muốn tới Lưu Phủ Doãn nơi đó đi tố giác hắn. Lưu Phúc Nhân nói, phải vào kinh, trên kinh thành báo cáo hắn. Lưu Viên Ngoại gật gật đầu, đối Liễu Long An nói, còn xin Liễu Nghĩa Sĩ bảo cho biết, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Liễu Long An chi ngô đạo, ta cũng chưa nghĩ ra. Cổ Lỗ yêu thuật cao siêu, có thể khống chế âm binh lính cùng quái vật, ta không biết dùng chính mình công lực có thể hay không đối phó được hắn. Lưu Viên Ngoại nói, Liễu Nghĩa Sĩ nói là bẩm báo quan phủ không dùng sao? Hàn Sơn Đồng tiếp lời nói, Lưu Viên Ngoại, trước mắt Khâm Sai còn chưa tới cưỡng ép chiếm lấy, không bằng trước làm tốt ba chuyện, dùng ứng chu đáo. Lưu Viên Ngoại nói, thỉnh giảng. Hàn Sơn Đồng nói, chuyện thứ nhất là phải bảo hộ Bạch Lộc an toàn, chuyện thứ hai tiếp tục giám thị Cổ Lỗ, chuyện thứ ba hướng quan phủ báo cáo Khâm Sai là cái yêu nhân. Lưu Viên Ngoại nhìn về phía Liễu Long An, thầm nghĩ, cái này ba chuyện chính xác trọng yếu, nhưng phía trước hai chuyện lớn đều phải muốn vị này Liễu Trang Sĩ trượng nghĩa đảm nhiệm mới được. Hàn Sơn Đồng lại đối Liễu Long An nói, huynh đệ, người không thể thấy chết mà không cứu sao? Liễu Long An nói, nếu như Cổ Lỗ công lao Rikumu sâu, nhất định có thể theo dõi đến Bạch Lộc. Nếu như hiện tại đưa tiễn Bạch Lộc, rời đi hắn tầm mắt, ta sợ hắn chó cùng rứt dậu, đối Lưu gia bất lợi. Hồ Tuyết nói, ta cũng có cái chủ ý. Liễu Long An hoành nàng một chút, thầm nghĩ, ngươi còn có thể có chủ ý gì tốt, nhất định là lại tới an bài cho ta sự tình làm. Hồ Tuyết rồi nói tiếp, các ngươi tìm cho ta miếng đất ra, ta đem nhà ta tiểu viện chuyển tới, để Bạch Lộc cùng chúng ta ở tại một chỗ, cũng không để nó rời đi, lại có thể bảo hộ nó an toàn. Tất cả mọi người 10 điểm kinh ngạc, nhà nàng viện tử đã mọc cánh sao? Thế nào còn có thể đem đến nơi đây? Lưu Viên Ngoại nói, Lưu gia trạch viện đất trống, tùy ý Liễu phu nhân chọn lựa, nếu như là chọn được cái này Thúy Hương sảnh, chúng ta liền đem nơi này hủy đi bình, cung cấp Liễu phu nhân sử dụng. Hồ Tuyết chỉ là khẽ vuốt Bạch Lộc, không nói thêm gì nữa. Hàn Sơn Đồng nhìn ra trong đó kỳ quặc, biết rõ Liễu Long An không có đáp ứng. Hồ Tuyết không dám lỗ mãng, ngay sau đó đối Liễu Long An nói, đệ muội trạch tâm nhân hậu, không chịu không xứng với Lưu Viên Ngoại khẩn cầu tình, huynh đệ ý như thế nào? Bỗng nhiên một cái gia đình chạy vào, đối Lưu Phúc Thông nói, cửa lớn có cái Lôi Thôi đạo nhân, tự xưng Ngô Hiếu Tín, tìm đến Tam công tử cùng Hàn sư phụ. Hàn Sơn Đồng đại hỉ, đứng lên nói, là ta Ngô sư thúc. Nói xong đi ra phía ngoài, Lưu Phúc Thông cấp bách theo sau. Liễu Long An nói, ta cùng đại ca cùng đi, hắn sợ đại ca bên trong nhân điều hổ ly sơn kế sách, nhất định phải đi theo bảo hộ. Lưu Viên Ngoại cặp mắt âm u lạnh lẽo mà nhìn cái nhà kia gia đình, thầm nghĩ, không có mắt đồ vật, tâm nhãn đều sinh trưởng ở chó trên thân. Chính giữa nói đến thời khắc mấu chốt, bị ngươi một câu cho vọt lên. Dò xét một chút Hồ Tuyết, gặp nàng đang nhìn cửa đại sảnh xuất thần, thầm nghĩ, nữ hài tử này thuần phác thiện lương, nhất định phải để cho nàng chịu đựng, mới có thể nói động đến hắn trượng phu, xuất lực bảo hộ Bạch Lộc. Lưu Viên Ngoại đối Hồ Tuyết nói, Liễu phu nhân, cái này Bạch Lộc đối ngươi như thế dựa vào, nhất định cảm nhận được Liễu phu nhân lòng nhân từ. Hồ Tuyết nói, Lưu Viên ngoại nâng đỡ, nhà ta Long An cũng là nhân từ người, hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Lưu Viên ngoại không cần lo lắng. Lưu Viên ngoại trong lòng thầm khen, ta há miệng, nàng liền biết tâm nguyện ta, thật sự là cực kỳ thông minh. Hắn làm sao biết, nhìn mặt mà nói chuyện, đoán tâm tư người, đây chính là hồ ly tinh sở trường trò hay. Đang nói chuyện, chỉ nghe Thúy Hương cửa phòng bên ngoài tiếng bước chân lên. Một người dẫn đầu đi vào cửa tới, hướng Lưu Viên ngoại ôm quyền nói, Lưu Viên ngoại, tại hạ Ngô Hữu Tín không mời tự mình đến. Quấy dày, quấy dày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.